Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 39, rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, mưa gió nơi kinh thành cuối cùng cũng dịu lại. Tuy tiết trời đã vào đông, gió lạnh thổi khiến da mặt tê tái, nhưng ít ra nước trên đường phố đã rút đi nhiều, chỉ còn hơi ẩm đọng trên mặt đất, góc ngách cũng không còn ngập úng. Hộ bộ đã chia ngân lượng cứu trợ Yến Châu thành 2 đợt chuyển giao. Lương thực, vật tư cứu tế cũng đã được chất lên xe. Chuẩn bị khởi hành, Minh Vân Kiến nhận lệnh từ tiểu hoàng đế, liền trở về phủ thu xếp vài bộ y phục chống lạnh để mang theo. Hắn sắp rời khỏi kinh thành, Trúc Chiếu ốm liệt 3 ngày, mưa tạnh mới đỡ hơn chút, dù đã có thể xuống giường. Đại phu vẫn khuyên nên ở trong phòng, đừng ra ngoài. Đại phu trong phủ cũng lo lắng cho thể trạng của Trúc Chiếu. Hễ mưa là phát bệnh, chi bằng cứ an phận ở lại Nguyệt Đường viện suốt mùa đông này. Chờ đến mùa xuân sang năm, khi trời ấm hơn, lại tiếp tục điều dưỡng bằng thuốc bổ. Hay tin Minh Vân Kiến sắp đi, Trúc Chiếu khoác áo choàng ra tiễn. Người của hộ bộ hộ tống vật tư đã xuất phát trước. E giờ này đã đến cổng thành. Trời lạnh gió lớn, Minh Vân Kiến ngồi trong loại xe ba ngựa kéo. Xe đi nhanh hơn bình thường. Khi Trúc Chiếu ra khỏi Văn Vương Phủ, vừa hay bắt gặp Minh Vân Kiến chuẩn bị lên xe. Nàng hé miệng định gọi, nhưng lại không cất tiếng. Dù vậy, Minh Vân Kiến dường như cảm nhận được, liền quay đầu nhìn về phía nàng. Bàn chân đang bước lên xe liền dừng lại. Hắn quay người bước về phía Trúc Chiếu. Giữa hai người còn cách mấy bậc thềm, sắc mặt Trúc Chiếu tái nhợt, thân thể yếu ớt, phải dựa vào đàn tâm và đào chi hai bên đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Tóc chưa chải, không trang điểm, chỉ có đôi mắt tròn to nhìn hắn, mang chút bịn dịn, Minh Vân Kiến tự cho là nàng không nỡ xa hắn. Hắn nói, lần này rời kinh, nếu lũ lụt ở Yến Châu chưa được khống chế, e là bổn vương chưa thể quay về, nhanh thì trước Tết, chậm thì nửa năm cũng nên. Trong thời gian đó, nàng phải quản lý phủ thật chu toàn, chớ để xảy ra sơ suất. Biết rồi, Trúc Chiếu gật đầu, Minh Vân Kiến lại dặn, mỗi 3 ngày phải viết cho bổn vương một phong thư, không phải để báo cáo chuyện thường nhật, mà là để xem nàng có chăm chỉ luyện chữ không. Trúc Chiếu tiếp tục gật đầu. Đến cuối cùng lại nghe hắn dịu giọng dặn dò, bổn vương không ở kinh, nàng cũng đừng ra khỏi phủ nhiều, nếu gặp rắc rối, cứ ở trong phủ chờ bổn vương trở về. Trúc Chiếu mím môi, nghe Minh Vân Kiến dặn từng câu từng chữ, chỉ ngây người đứng đó như bị thôi miên. Minh Vân Kiến hỏi, nàng có điều gì muốn nói với bổn vương không? Trúc Chiếu mở miệng, hơi ấm trong miệng đã tan sạch. Mãi mới nói được một câu, vương gia lên đường cẩn thận, thật chẳng hiểu phong tình. Minh Vân Kiến để lại một câu như vậy, lắc đầu rồi xoay người bước lên xe. Xe ngựa khởi hành, cuốn theo một cơn gió, quét qua ngọn cây, cuốn theo những chiếc lá khô cuối cùng còn bám trên cành. Gió bay vào mắt Trúc Chiếu, nàng cúi đầu, giơ tay dụi mắt, vành mắt đã hoe đỏ. Nương nương, đừng buồn nữa, vương gia cũng nói rồi, nhanh thì sẽ về trước Tết, người chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe, vương gia sẽ quay lại thôi. Đào Chi thấy Trúc Chiếu dụi mắt, tưởng nàng sắp khóc vì luyến tiếc Minh Vân Kiến, liền vội vàng an ủi. Trúc Chiếu khẽ đáp, trong lòng đúng là có chút khó diễn tả thành lời. Từ khi nàng vào phủ Văn Vương, chưa từng rời xa Minh Vân Kiến. Tuy bình thường hai người không hẳn lúc nào cũng bên nhau, nhưng chỉ cần hắn ở trong phủ, nàng đã thấy yên lòng. Nay hắn rời đi, cả phủ bỗng trở nên trống vắng, thậm chí chẳng có ai để trò chuyện. Trúc Chiếu quay người vào phủ, nghĩ Đào Chi nói đúng, dưỡng bệnh cho tốt, chờ bệnh khỏi, có thể gửi thư cho Mộ Dung phủ, hẹn ắc cần ca gặp lại ôn chuyện cũ. Trong xe ngựa, Minh Vân Kiến tựa đầu vào tay, hồi tưởng cảnh vừa rồi trước cổng phủ, Trúc Chiếu cũng đã chịu ra tiễn, thế mà chẳng biết nói lấy vài lời dịu ngọt. Lên đường cẩn thận, Cổ Khiêm còn nói khéo hơn nàng, người đánh xe là Quân Dạ Kỳ. Liếc nhìn phía sau một cái rồi vén rèm thưa, vương gia, lúc ngài đi, thuộc hạ hình như thấy vương phi khóc, vương phi hẳn là không nỡ xa ngài. Minh Vân Kiến nghe nói Trúc Chiếu khóc, hơi nhướng mày, vén rèm nhìn lại, chỉ là xe đã rời xa phủ Văn Vương, đến cả tượng sư tử đá ngoài cổng còn chẳng thấy đâu. Huống chi là nước mắt nàng, nhưng nghe thế, tâm trạng hắn cũng tốt lên hẳn. Tiểu nha đầu ấy lạnh nhạt là thế, nhưng dù gì cũng có phần quyến luyến hắn, chẳng qua ngại có người ngoài, nên mới gắng giữ thể diện, không rơi lệ ngay lúc đó. Sau khi Minh Vân Kiến rời kinh, Trúc Chiếu quả thực rất nghe lời, không hề ra khỏi phủ. Thuốc đại phu kê dù đáng đến đâu nàng cũng uống hết đúng giờ. Chỉ có một hôm bị gió thổi lâu hơn bình thường, là ngày lan cảnh các sửa xong, nàng bảo mọi người cẩn thận đưa lan hoa trở về. Vào tiết đông chí, bệnh của Trúc Chiếu đã hoàn toàn khỏi. Minh Tử Thu biết nàng một mình trong phủ buồn tẻ, liền xin Tĩnh Thái Hậu cho phép xuất cung, đặc biệt đến phủ Văn Vương. Trúc Chiếu nghe tin Minh Tử Thu đến, liền dặn phòng bếp chuẩn bị vài món ngon để tiếp đãi công chúa. Minh Tử Thu ra cung ăn mặc nhẹ nhàng, đúng kiểu tiểu thư nhà quyền quý, đầu cài hai đóa hoa châu, tai đeo hạt bảo thạch vàng, mặc váy dài màu tử đinh hương, đeo cái túi đựng linh tinh Trúc Chiếu từng tặng trong tiệc rửa mặt hôm nào. Cứ thế tung tăng vào phủ Văn Vương. Khi ấy, Trúc Chiếu đang luyện chữ trong thư phòng Minh Vân Kiến, thực hiện lời dặn của hắn. Bệnh vừa khỏi, liền mỗi ba ngày viết một lá thư gửi đến Yến Châu Hồ An Thành. Không viết chuyện gì khác, chỉ là nét chữ luyện mỗi ngày, chọn một tờ đẹp nhất gửi đi. Hoàng thẩm, người chưa đến, tiếng đã vọng khắp phòng. Trúc Chiếu đặt bút xuống, ngẩng đầu mỉm cười, thấy Minh Tử Thu gần như chạy vào thư phòng. Nàng vội đứng dậy đón, miệng nói, nơi này không có người ngoài. Công chúa cứ gọi ta là Trường Ninh như trước đi. Không được đâu, nếu để Hoàng Thúc nghe được, nhất định sẽ trách mắng ta. Minh Tử Thu vừa nói, vừa liếc ra đám hạ nhân đang quét dọn bên ngoài. Trong phủ này, còn ai mà không phải là mắt tai của Văn Vương chứ? Trúc Chiếu khẽ bật cười, thấy Minh Tử Thu hôm nay ăn mặc xinh xắn, liền kéo tay nàng xoay vài vòng, miệng không ngừng khen ngợi khiến Minh Tử Thu cười đến híp cả mắt. Ngoài Minh Tử Thu, đi cùng còn có Đồ Nam, nhị đẳng thị vệ thuộc Kim Môn Quân. Đồ Nam là thị vệ trong hoàng thành, từ nhỏ đã theo cha ra vào cung. Cha hắn là nhất đẳng thị vệ trong Kim Môn Quân, chuyên phụ trách bảo vệ tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà, Minh Tử dự đăng cơ, cha hắn tiếp tục trung thành bảo vệ tân đế. Đồ Nam 10 tuổi đã được chọn vào Kim Môn Quân, khi đó thường canh giữ ngay trước điện của Minh Tử Thu. Trúc Chiếu, Minh Tử Thu và Đồ Nam có thể coi như thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Trúc Chiếu nói đã chuẩn bị tiệc ở phủ, nhưng Minh Tử Thu bảo hoàng thẩm thay y phục cùng ta ra ngoài một chuyến đi. Ta hiếm khi được xuất cung, chỉ muốn ăn chút món ngon ngoài phố. Mẫu hậu chỉ cho 4 canh giờ, quá giờ phải trở về. Nói rồi nàng chỉ Đồ Nam phía sau, hắn là khúc gỗ đấy, đến giờ dù ta không muốn, hắn cũng sẽ lôi ta về cung. Trúc Chiếu liếc nhìn Đồ Nam, người bị gọi là khúc gỗ giả vờ như không nghe thấy. Tính Minh Tử Thu gan lì, lại là công chúa, dám nói sẽ đưa Trúc Chiếu ra khỏi vương phủ, không ai trong phủ dám ngăn cản. Trúc Chiếu gần đây không rời khỏi phủ, hôm nay Minh Tử Thu hiếm khi đến, nàng cũng muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa, liền để mặc cho Minh Tử Thu kéo tay mình, hai người cùng dạo phố. Khi Minh Vân Kiến rời kinh, để Tiểu Tùng ở lại, lúc đó vừa đến bữa, Tiểu Tùng đang lén ăn hai miếng bánh ngọt trong bếp thì nghe tin Trúc Chiếu rời phủ. Trúc Chiếu 10 năm không về kinh, Minh Tử Thu và Đồ Nam cũng đã lâu không ra ngoài. Kinh thành vẫn như cũ, nhưng nhiều tiệm đã thay tên đổi chủ. Hai người đi dạo khắp phố, mua vài món đồ nhỏ. Đồ Nam theo sau xách đồ, khi bụng đói mới bàn chuyện tìm chỗ ăn trưa. Phố xá nhiều tửu lâu, hai người còn đang nhìn quanh chọn quán thì phía trước bất ngờ vang lên tiếng hô hoảng loạn. Tránh ra, ngựa hoảng rồi. Tiếng hét vang lên chậm. Trúc Chiếu và Minh Tử Thu vừa nghe đã thấy một người đàn ông mặc quan phục cưỡi ngựa phi tới. Không giữ nổi cương, lảo đảo lao thẳng về phía họ. Đồ Nam lập tức vứt đồ, ôm Minh Tử Thu tránh sang một bên. Muốn quay lại cứu Trúc Chiếu thì đã không kịp. Trúc Chiếu chạy vài bước thì vấp, sắp ngã xuống đất, nàng không dám ngoái đầu, cứ thế ngã thẳng xuống. Đúng lúc đó, con ngựa đang điên cuồng bị một người tung cước đá vào đầu. Chỉ nghe tiếng hí dài và tiếng người hét thảm, con ngựa ngã vật ra, co giật dữ dội, kẻ cưỡi ngựa cũng ngã lăn qua một bên. Trúc Chiếu nằm dạp dưới đất, lòng bàn tay chảy xước, chảy máu, con ngựa chỉ còn cách nàng 5-6 bước, nếu không có người thay đổi hướng chạy của ngựa, nó có lẽ cũng không đâm trúng nàng. Trường Ninh, Minh Tử Thu đẩy Đồ Nam ra, vừa đánh vừa hét, sao ngươi lại bỏ Trường Ninh lại, ta chạy được cơ mà. Đồ Nam bị nàng đánh mà mắt vẫn dán chặt vào người vừa đá ngựa, chính là kẻ cứu mạng Trúc Chiếu. Trúc Chiếu ngẩng đầu, hỏi Minh Tử Thu, ngươi không sao chứ? Người xem vây quanh càng lúc càng đông, chen kín khoảng trống giữa nàng và Minh Tử Thu. Trúc Chiếu nhìn bàn tay bị thương, máu rỉ ra từ vết xước dính cát bụi, đang định tìm khăn lau thì một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt. Khăn tay màu xám xanh, thêu chữ Chu. Trúc Chiếu ngẩng lên, người đưa khăn là Phong Dịch quận vương Chu Liên. Trúc Chiếu âm thầm siết tay, từ chối để ai đỡ, tự đứng dậy rồi cúi đầu cảm tạ Chu Liên. Dù gì thì cũng nhờ hắn đá ngựa mà nàng mới thoát nạn. Chu Liên nhìn khăn tay chưa dùng, tay còn lơ lửng một lúc rồi rút lại, gật đầu. Văn Vương Phi, Minh Tử Thu chen qua đám người, nắm tay Trúc Chiếu xem xét, thấy tay nàng rớm máu, vội kêu lên, tại ta cả, đáng lẽ không nên kéo người ra ngoài. Trúc Chiếu lắc đầu, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng thương ở lòng bàn tay thì khó luyện chữ, vậy nàng có nên viết thư cho Minh Vân Kiến nữa không? Minh Tử Thu nói với Chu Liên, vừa rồi may nhờ Phong Dịch quận vương ra tay, nếu không thì hoàng thẩm ta nguy mất. Chu Liên liếc qua hai người, sắc mặt bình thản, chỉ là việc nhỏ. Phía sau có người hô to, Nghiêm đại nhân, người của đại lý tự vội vã đến, đỡ lấy viên quan bị ngã ngựa. Hắn bị thương nặng, không thể đứng dậy. Chu Liên nhìn thoáng qua, quay đầu nói, nơi này không yên ổn, công chúa và Văn Vương Phi nên sớm quay về. Minh Tử Thu gật đầu, đúng vậy, hoàng thẩm bị thương, cần về bôi thuốc, vẫn đang chảy máu đó. Trúc Chiếu cũng nhìn qua mấy người sau lưng Chu Liên, rồi mỉm cười với Minh Tử Thu, gật đầu đồng ý, ra ngoài gặp chuyện, quả không bằng ở phủ. Trên đường về, họ gặp Tiểu Tùng đang chạy đi tìm nàng. Tiểu Tùng thấy tay Trúc Chiếu bị thương, mặt đầy hối hận, ra hiệu mãi mà nàng không hiểu. Minh Tử Thu mách rằng vừa rồi có viên quan cưỡi ngựa lồng suýt tông trúng Trúc Chiếu. Tiểu Tùng nghe xong lập tức xắn tay áo, định chạy ngược ra phố đánh kẻ đó một trận. Hắn chẳng sợ gì, cùng lắm là trốn về phủ đợi Minh Vân Kiến xử lý hậu quả. Trúc Chiếu vội giữ hắn lại, Nghiêm đại nhân bị ngã nặng, đang hôn mê, Phong Dịch quận vương đã ở lại xử lý, ngươi đừng gây thêm chuyện. Tiểu Tùng sững lại, nghe đến tên Nghiêm đại nhân mới chịu bình tĩnh. Minh Tử Thu hừ một tiếng, ta thấy Phong Dịch quận vương cũng coi như có khí khái. Tô Vũ Mị gả cho hắn không thiệt thòi. Nói đến mới nhớ, nghe đâu Tô Vũ Mị không có ở kinh, đã về Yến Châu rồi. Trúc Chiếu khựng bước, Minh Tử Thu vẫn nói tiếp. Tổ tiên nhà họ Tô vốn là người Yến Châu. Năm nay mưa lũ nhiều, từ đường nhà họ cũng hỏng. Tô Vũ Mị theo Tô Đại Nhân về tế tổ. Họ đi gần lúc Hoàng Thúc ta xuất phát, không chừng trên đường còn gặp nhau. Cách Chương.